Chương 243, phim sự tình, phi lôi thần tiểu tổ. Chương 243, phim sự tình, phi lôi thần tiểu tổ. Ánh đèn ok, thu âm ok, chụp ảnh ok, tốt, bắt đầu thử đập. Toàn thể chuẩn bị mang theo một đỉnh màu nâu mũ, tóc đã hoa dâm đạo diễn trong tay cầm màu đỏ loa phóng thanh hô lớn. Tốt, thứ 23 màn thứ 6 đoạn, đệ nhất đập bắt đầu. Màn ảnh cắt chuyển tại màn ảnh dưới dù kỳ phụ gì cả giờ cho thấy cùng trước đó hoàn toàn không giống một mặt. Lập tức liền tiến nhập nhân vật, Tử La Lan ánh mắt đầy đủ cho thấy nhân vật vốn có khó có thể tin thần sắc, nàng tư thế này chuyển biến, để lần thứ nhất nhìn thấy quay phim hiện trường nạ dụ tổ, xạ cụ giả cùng hạ cụ ba người đều hơi có chút kinh ngạc. Khó trách nữ nhân này có thể trở thành giới nỉ dạ nổi tiếng đại minh tinh A, mặc dù tính cách rất kém cỏi, nhưng là đang diễn trò phương diện đích thật là thiên tài. Sư tử hoàn ngươi muốn tỉnh lại A, dù kỳ phụ gì cả giờ quỳ xoay người, nhìn xem nằm trên mặt đất. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nam nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, hai tay nắm lấy y phục nam nhân, không tin số mệnh hô lớn. Công chúa điện hạ, sư tử hoàn không thể lại hiệp trợ ngươi, thật xin lỗi, ngươi đang nói cái gì a, cũng là bởi vì có ngươi chúng ta mới nâng lên lớn lao dũng khí. Công chúa điện hạ thật sự là muốn theo ngài cùng đi xem nhìn cầu vồng bờ bên kia a, sư tử hoàn nói ra sau cùng nguyện vọng, sau đó thân thể đã mất đi lực lượng cuối cùng, triệt để không có hô hấp. Sư tử hoàn dù kỳ phụ gì cả giờ đầy đủ cho thấy nàng thân là một thiên tài diễn viên tuyệt hảo diễn kỹ, cái kia chân tình bộc lộ biểu lộ, kinh hô tuyệt vọng khóc lóc đau khổ đem xạ cụ dạ cùng hạ cụ toàn bộ hấp dẫn đi vào, liền ngay cả nạ dù tổ cũng không thể không tán thưởng cái tính cách này ác liệt nữ nhân diễn tập thiên phú. Thật sự là lợi hại diễn kỹ a, hoàn toàn nhìn không ra đêm qua uống nhiều rượu như vậy. Cái kia chính là phụ gì cả giờ tiểu thư, chỉ cần tại màn ảnh trước. Diễn kỹ liền vô xuất kỳ hữu. Tam đại phu lời vừa mới nói xong, vừa mới còn nhập đùa giỡn rất sâu rủ kỳ phủ gì cả giờ lập tức giơ tay lên, trong nháy mắt hoàn toàn nhảy đùa giỡn, nói, ngừng một chút. A, toàn đoàn làm phim người đều bị rủ kỳ phủ gì cả giờ khiến cho bất đắc dĩ, công việc của đoàn kịch một mặt bất đắc dĩ nhìn xem rủ kỳ phủ gì cả giờ, nói, thì thế nào. Rủ kỳ phủ gì cả giờ hướng tam đại phu vẫy vây tay, nói, tam đại phu. Đem nhãn dược nước lấy ra, nhãn dược nước. Đoàn làm phim người ngược lại là đều quen thuộc dù kỳ phủ gì cả giờ khóc không được điểm này. Xạ cụ giả cùng hạ cụ thì hoàn toàn là một bộ bị quính đến biểu lộ. Nạ dù tổ càng là nhịn không được ôm bụng cười ha ha. Ha ha ha ha, không được để cho ta đi bên cạnh cười một hồi ha ha ha. Nạ dù tổ ôm bụng trực tiếp tìm địa phương cười đi. Dù kỳ phủ gì cả giờ nữ nhân này quá cực phẩm luôn chứ lị. Thật sự là quá nhảy đùa giỡn. Ngoài lề kéo kéo chính là vừa ra hài kịch đã rủ kỷ phủ gì cả giờ mặc dù khóc không được điểm này rất kéo, nhưng là nhỏ nhãn dược nước sau hay là thuận lợi cho siết đập xong, mà lại biểu diễn có thể nói tiếp cận hoàn mỹ, đập hai đầu đã vượt qua. Hạ cụ tựa ở nạ rủ tô bên người, nói, mặc dù muốn nhỏ nhãn dược nước, nhưng là phủ gì cả giờ tiểu thư diễn kỹ cu nở dê đích thật là rất lợi hại đâu. Đúng vậy à. Mặc kệ là nhập đùa giỡn hay là xuất diễn đều rất nhanh đâu, đập xong đùa giỡn liền trực tiếp trở về đi ngủ đây. Xuất diễn rất nhanh sao? Nạ dù tổ có chút thần bí cười cười, nữ nhân kia hẳn là một mực đang đùa giỡn bên trong căn bản không có đi ra qua mới đúng chứ. Siêu đang nói đến đó bên trong thời điểm, nạ dù tổ trước mặt kim quang lóe lên, đệ tứ hổ cả ảnh vệ tổ ba người trong nháy mắt liền xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt. Hạ cụ cùng xạ cụ dạ thật sự là bị đột nhiên xuất hiện ba người dọa cho nhảy một cái. Nạ dù tổ tựa ở thuyền bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn xem xì ra nụ ải gần mạ, cũng đủ nói hùa cùng thảm nền tạ tạ mì ị và tây ba người, nói, uy, ba người các ngươi muốn tới cu nở dê chọn cái thời điểm đi, nếu là ta đang dùng cơm thời điểm các ngươi đột nhiên xuất hiện tại trên bàn cơm làm sao bây giờ. Xì ra nụ ải gần mạ miệng bên trong ngậm rụt thiên bản, nói, cái này có biện pháp nào? Ai bảo ngươi lại là đang di động bên trong trên thuyền, chúng ta bỏ ra thời gian rất lâu mới định vị trên người ngươi phi lôi thần. Thuật thức, nếu là bỏ lỡ thời gian khả năng lại muốn tìm thời gian rất lâu định vị. Đó là các ngươi thực lực quá kém, bất quá là một cái phi lôi thần chi thuật mà thôi, lại để cho ba người mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Bất quá là một cái phi lôi thần chi thuật mà thôi, xì giả nụ ai gần mạ khỏe miệng co giật một cái. Ngươi không nên đem mỗi người đều nói đến giống như ngươi có được hay không không có cách, bản thiên tài thật sự là quá mạnh. Nạ dù tổ mở ra hai tay bất đắc dĩ nói ra. Tên tiểu quỷ này thật sự là cần ăn đòn cũng không biết là người thứ mấy. Đối với nạ rủ tổ loại suy nghĩ này, a rủ kỳ phủ gì cả dở cửa phòng mở ra, vừa mới ngủ một cái hồi lung giác, khôi phục không ít tinh thần nàng từ gian phòng đi ra. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là tựa ở thuyền bên cạnh nạ rủ tổ không có cách, cái kia đầu tóc vàng quá chắc nhãn. Kỳ quái mà nhìn xem đứng tại nạ rủ tổ trước mặt ba nam nhân. Dù kỳ phủ gì cả giờ rất khẳng định mình tuyệt đối cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này ba nam nhân, bọn hắn từ chỗ nào tới lòng mang tò mò. Dù kỳ phủ gì cả giờ hướng nạ rủ tô đi tới, trong miệng không có chút nào khách khí nói ra, thôi tiểu quỷ, ba người bọn hắn là ai a? Kỳ thật đoàn làm phim rất nhiều người đều bị cái này đột nhiên xuất hiện ba người giật nảy mình, bất quá bởi vì biết nạ rủ tô là ní ra, lại không có dù kỳ phủ gì cả giờ loại kia lá gan. Cho nên cả đám đều không có tới hỏi. Không có gì, ba cái không còn dùng được thủ hạ mà thôi. Nạ dù tổ tùy ý nói, không có chút nào chú ý xì giả nụ ở gần mạ ba người cái kia đen như mực sắc mặt, nói, ta muốn tra đồ vật tra được chưa. Xì giả nụ ở gần mạ lấy ra một cái quyển trục giao cho nạ dù tổ, nói, có thế tra được tình báo đều ở nơi này. Làm con tính là không sai đi. Nạ dù tổ nhận lấy quyển trục, nói, chờ ta lần này nhiệm vụ hoàn thành, trở lại cổ nổ hạ đằng sau chỉ điểm các ngươi một chút đi, các ngươi dạng này sử dụng phi lôi thần ta đều ngại mất mặt. Phải trường nhóm ạ bù đại nhân xì giả nụ ở gần mạ ba người nhãn tỉnh sáng lên, ba người đều nhịp đáp, chỉnh tề thanh âm đem rủ kỳ phụ gì cả giờ giật nảy mình, nàng không thể nào hiểu được, vì cái gì cái này ba cái nam nhân trưởng thành sẽ đối với nạ rủ tổ tôn kính như vậy. Không phải ni ra, không có thấy tận mắt biết qua nạ rủ tổ thực lực, thủy chung là không thể nào hiểu được sự cường đại của hắn. Nạ dù tổ lời nói thật là làm cho Sĩ Già Nù Ai gần mạ ba người hết sức kích động. Ba người bọn hắn bởi vì thực lực không đủ cho nên chỉ có thể ba người liên thủ sử dụng phi lôi thần chi thuật. Nhiều năm qua cũng không có thế vượt qua ngưỡng cửa này. Nếu như có thể đạt được nạ dù tổ chỉ điểm, bọn hắn có lẽ có cơ hội hoàn toàn nắm giữ cái này phi lôi thần chi thuật. Đây đối với bất luận cái gì ní dạ tới nói đều là vô cùng to lớn hấp dẫn. Nạ dù tổ tùy ý khoát tay háo, nói, tốt, về cổ nổ hạ đi thôi. Vâng. Ba người lần nữa phát động phi lôi thần chi thuật, bởi vì tại cổ nổ hạ phi lôi thần thuật thức là bất động, cho nên bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm truyền tống về đi, ngay trước mặt dù kỳ phủ gì cả giờ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Dù kỳ phủ gì cả giờ mở to hai mắt nhìn, để một người bình thường lý giải phi lôi thần thật sự là khó khăn một điểm. Dù kỳ phủ gì cả giờ dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn chung quanh một lần cũng căn bản tìm không thấy Shizanu ai gần mạ thân ảnh của bọn hắn, không thể nào hiểu được thời không nhận thuật nàng không khỏi hỏi, bọn hắn người đâu, ta không phải nói bọn hắn về cổ nổ hạ đi sao? Nạ dù tổ lừa một cái, cho dù kỳ phủ gì cả giờ một cái ngươi có lao niên si ngốc nhan sắc, sau đó liền ở trước mặt nàng mở ra bên trong có liên quan tới dù kỳ phủ gì cả giờ tất cả tình báo quyền chủ. Dù kỳ phủ gì cả giờ bình thường cùng quay phim thời điểm hoàn toàn không giống, lực chú ý rất dễ dàng liền bị nạ dù tổ rời đi, nhìn xem trong tay hắn quyền chủ, nói, ngươi đang nhìn cái gì đồ vật, loại vật này làm sao lại cho ngươi xem đến đâu? Nạ dù tổ ánh mắt hoàn toàn không rời đi trên quyển chủ nội dung, một bên tránh qua, tránh né rủ kỳ phủ gì cả giờ đưa qua tới móng vuốt. Ngươi nói như vậy ta còn nhất định phải nhìn rủ kỳ phủ gì cả giờ tính tình trả hết tới, không ngừng đuổi theo nạ dù tổ muốn nhìn hắn trên quyển trục nội dung. Nạ dù tổ thuần túy là đang đùa nàng, một bên nhìn xem quyển trục, một bên tại rủ kỳ phủ gì cả giờ sắp bắt được thời điểm nhảy ra, tức giận đến nàng giơ chân, nhưng chính là không cho nàng đụng phải quyển trục. Hắc hắc, ta liền biết nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản như vậy. Nạ dù tổ nhìn xem quyển trục bên trong liên quan tới dù kỳ phụ gì cả giờ tình báo, nhịn không được lộ ra nụ cười quỷ dị, nhiệm vụ lần này thật sẽ trở nên chơi rất vui, liền cùng nạ dù tổ trước đó đoán như thế, dù kỳ phụ gì cả giờ hoàn toàn chính xác cũng chỉ là nàng một trương mặt nạ mà thôi, mà tại tấm mặt nạ này phía dưới, nàng thân phận thật sự, nhưng thật ra là tuyết chi quốc đời trước quốc chủ cả dạ hạ nạ sổ sẽ độc sinh nữ nhi. Cũng chính là tuyết chi quốc duy nhất công chúa, chính thống người thừa kế, nàng bản danh gọi là cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ. Nhiều năm trước cả dạ hạ nạ sổ sệ đệ đệ, cũng chính là dù kỳ phủ gì cả giờ thúc thúc cả dạ hạ nạ đỏ tổ phát động phản loạn, giết chết cả dạ hạ nạ sổ sệ mà đoạt quyền. Lúc kia là cả xì hộ tống lúc ấy còn tuổi nhỏ dù kỳ phủ gì cả giờ thoát đi tuyết chi quốc. Có dạng này một cái công chúa thân phận cùng Tuyết Chi Quốc đã từng phát động phản loạn bối cảnh, nhiệm vụ lần này dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết sẽ không đơn giản như vậy. Xem hết những vật này đằng sau, Nạ Dụ Tô liền đem quyển trục hảo hảo thu về. Nhưng là dù kỳ phủ gì cả giờ lòng hiếu kỳ đã bị cong lên, căn bản là không có đơn giản như vậy từ bỏ. Coi như đến cơm nước xong xuôi thời điểm nàng khu nở dê cố ý ngồi tại Nạ Dụ Tô bên người, nghĩ biện pháp đem cái kia quyển trục trộm tới. Nạ Dụ Tô dứt khoát ở trước mặt nàng đem quyển trục cho vỡ nát thành mảnh vỡ, sau đó ném vào trong lò lửa đốt đi sạch sẽ. Nạ Dụ Tô cử động này tức giận đến dù kỳ phủ gì cả giờ tại dưới đáy bàn đạp hắn mấy chân. Nạ Dụ Tô cũng không cam chịu yếu thế, cố ý dùng chân gãi dù kỳ phủ gì cả giờ bắp chân, cào cho nàng trong lòng ngứa, mặt đỏ cả, rốt cuộc không có can đảm đi đá Nạ Dụ Tô. Ở đây có mấy cái người thông minh phát hiện bọn hắn cái này tiểu động tác, bất quá tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, toàn bộ làm như nhìn không thấy. Tại Nạ Dụ Tô cùng dù kỳ phủ gì cả giờ cái kia thích nghe ngóng cãi nhau ầm ĩ bên trong. Thuyền cu nở dê dần dần tiếp cận cái kia vĩnh viễn bị băng tuyết bao trùm quốc gia.